Chương 871, huyền địa dị biến. Trầm Tường hiện tại đã đi vào mang loạn huyền địa bên trong, trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì, tại sao nhiều như vậy cổ lão mang thú, hơn nữa còn có lượng lớn kỳ trân dị bảo, đây là rất nhiều người đều phi thường hiếu kỳ. Cái kia bên cạnh hồ một bên, Trầm Tường chính chờ đợi thương thế khôi phục, mỗi lần mượn Long Tuyết Di sức mạnh sau khi, đều sẽ xảy ra chuyện như thế, theo Long Tuyết Di sức mạnh càng lúc càng mạnh, hậu di chứng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trầm Tường đầy đủ dùng 3 ngày, tại khôi phục 8 phần 10. Bất quá là đủ để hắn tự vệ. Ngay khi ngày đó, toàn bộ mang loạn huyền địa đều phát sinh từng trận kinh thiên thú hống, ở mang loạn huyền địa phụ cận thành thị, đều bị to lớn tiếng vang chấn động đến mức trung. Vô số đầu mang thú hống tiếng hú, phản phất thú vương xuất thế giống như vậy, làm cho cả mang loạn huyền địa đều bao phủ một luồng phi thường hơi thở ngột ngạt. Mang loạn huyền địa bốn phía thành thị, càng là lòng người bàng hoàng, đàm trong lòng sẽ lao ra tới lượng lớn mang thú. Bất quá âm thanh chỉ là kéo dài một canh giờ mà thôi. Sau đó rất nhiều cổ lão thế lực đều dồn dập phái người quá tới, chuẩn bị tiến vào mang loạn huyền địa bên trong, bởi vì có nghe đồn nói, mang loạn huyền địa bên trong có thần thú lăng mộ. Mang loạn huyền địa nguyên bản chính là một cái huyền cảnh, nghe đồn nói, là một con thần thú mở ra tới, ở bên trong sống vô số năm, bất quá cuối cùng nhưng vẫn đấu không lại năm tháng, chết già ở bên trong, mà hôm nay phát sinh tới thú hống, chính là thần thú ký ức. Đương nhiên, thả ra tin tức gia hỏa này, tự nhiên chính là trọng mộ thế gia Đoàn Tam thường thả ra tới. Hắn nói đồ vật hoàng hữu một đống lớn, đều là hắn quan sát mang loạn huyền địa thì phát hiện một vài thứ, có thể làm cho hắn suy đoán ra trong này đã từng có một con lợi hại thần thú, bất quá thần thú cuối cùng chết đi. Trầm Tường đương nhiên không biết chuyện như vậy, nhưng Long Tuyết Di nhưng từ những kia thú hống trung nghe ra mang thú ở trên rỉ, phản phất ở điều niệm vua của bọn họ giả. Huyền cảnh bên trong có thần thú, chuyện như vậy Trầm Tường cũng đã gặp qua, bạch hổ huyền cảnh bên trong thì có bạch hổ chuyển thế, thực lực như thế nào Trầm Tường không rõ ràng. Bất quá Trầm Tường có thể đánh thắng áp chế thực lực bạch hổ, liên tục đóng lên một canh giờ, đây là làm sao? Trầm Tường có chút hoảng sợ, bởi vì ở vừa nãy, cự đại ở trong hồ, liền bốc lên một cái to lớn kim sắc ngưu đầu, như núi một thanh khổng lồ, ngửa đầu quay về để thiên không lớn tiếng ò kêu. Mang loạn huyền địa quá khó mà tin nổi, dĩ nhiên có thiên hải kim ngưu thứ này, Tô Mị Giao cảm khái nói, vừa nãy bọn họ liền khí cũng không dám thở, lo lắng sẽ bị đầu kia cực kỳ to lớn kim ngưu phát hiện. Trầm Tường kinh ngạc hỏi, tên kia là thực lực ra sao? Xem như vậy khổ người, chí ít đã không phải là người giới nên có thực lực, chớ trêu chọc, loại gia hỏa này vẫn là phi thường dịu ngoan. Tô Mị Giao nói rằng, thế nhưng nơi này đến cùng là nơi nào? Vừa nãy từ những kia tiếng thú gào trung liền có thể nghe được rất nhiều viễn cổ dị thú, đều phi thường mạnh mẽ. Nguyền rủa nơi, Long Tuyết Di thì thào nói đạo, nàng thật giống từ truyền thừa trong ký ức nhảy ra một chút cái gì, truyền thuyết có một chỗ, phong ấn một ít dị thú, chỉ phải ở chỗ này diện, mặc kệ mạnh mẽ bao nhiêu. Đều không thể hóa thành hình người, sẽ nắm giữ bị phong ấn ở trên vùng đất này diện. Mang loạn huyền địa nguyên bản là một cái huyền cảnh, nhưng hiện tại bởi vì thế giới biến thiên, cái này huyền cảnh hòa phàm giới dung hợp lại cùng nhau, bạo lộ ra ngoài. Như vậy nói trong này chẳng phải là rất nguy hiểm. Trầm Tường hiện tại liền không biết hắn ở mang loạn huyền địa vị trí nào, lo lắng trêu chọc đến một ít lợi hại dị thú. Đương nhiên nguy hiểm, bất quá nếu như số may, có thể tìm tới một ít quý giá kỳ hoa dị thảo, tiên cấp, thánh cấp cũng có thể có. Chỉ bất quá những dược liệu này khẳng định bị lợi hại viễn cổ dị thú bảo vệ. Long Tuyết Di nói rằng, liền biên giới địa phương đều có thể có tử kim độc mãn thứ này tồn tại, nơi sâu xa chẳng phải là nhiều hết mức lợi hại dị thú. Tại sao nơi này sẽ phong ấn nhiều như vậy dị thú? Trầm Tường hết sức cẩn thận, biến thành một con hoa điệp, bay vào một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Đây là rất cổ lão sự tình, coi như là Hoàng Long tộc ghi chép cũng không nhiều, chỉ nói là đến, quần dị thú bởi vì chọc giận thiên thần cái gì, sau đó liền bị phong ấn ở một chỗ. Nơi này được gọi là nguyền rủa nơi, cụ thể ta cũng không biết. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường đang muốn rời xa nơi sâu xa, nhưng cũng có một đám người không muốn sống đi vào trong chạy. Trước đó thú hống liền để bọn họ hiếu kỳ cực kỳ, bọn họ mấy người có thể từ thú hống trung phân biệt ra được một ít dị thú thực lực. Trong tình huống bình thường, nắm giữ kỳ trân dị bảo dị thú mới có thể thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa nghe đồn trung bên trong hoàng hữu thần thú di hài, xông lên phía trước nhất chính là những kia thông thiên thế gia hòa thánh cảnh, bọn họ đều là truyền thừa cửu viễn thế lực. Hảo muốn biết trong này có cái gì như thế, dọc theo đường đi đại khai sát giới, đem ngăn cản bọn họ dị thú giết sạch. Thông thiên thế gia hòa thánh cảnh bá chủ phát động rồi hơn nữa, nếu như lúc này truyền tống trận nhanh và tiện, e sợ tới người sẽ càng nhiều, nhưng hiện tại chỉ có những kia có thể nhanh chóng bố trí cổ lão truyền tống trận thế lực mới có thể đầu tiên đi tới. Tụ tập ở mang loạn huyền địa người xung quanh, thấy vài nhân thế lực lớn đều tới dặm trùng, một đường đại chiến, liền biết bên trong khẳng định có lợi hại bảo vật. Trùng nha, bên trong có thần thú di hài. Đạt được một khối nhỏ xương, liền có thể chế tạo một cái tiên khí, giá trị liên thành, cường đại dị thú di hài càng là không thể tính toán. Đoạn Tam thường hô to, sau đó lẫn vào trong đám người, một bên đi tới, một vừa tra xét bốn phía địa thế. Đang lúc này, phía trước thông thiên thế gia hòa thánh cảnh đột nhiên dừng lại, bọn họ dĩ nhiên toàn bộ quay đầu nhìn phía sau thiên không. Phong gia nhất danh lão giả tức giận nói rằng, Đoạn gia người, các ngươi dĩ nhiên thoát khỏi phong ấn, các ngươi tới làm gì? Nghe được Đoạn gia, cổ lão thế lực người đều biến sắc, nhưng là một cái khiến người ta phi thường đau đầu thế lực, thực lực mạnh không nói, còn có một thân lợi hại trọng mộ bản lĩnh, chuyên bào những thế lực lớn kia lão tổ tông phần mộ, bất luận ở nhân giới vẫn là thiên giới, đều là rất nhiều cổ lão thế lực nhất là căm hận. Đương nhiên, Đoạn gia rất ít người hòa người khác trực tiếp va chạm, đều là tới ám, hơn nữa chạy trốn công phu nhất lưu, nếu như chọc Đoạn gia, sẽ chờ mộ tổ bị kiều đi. Những thế lực lớn kia cũng không biết tổ tông mình phần mộ ở nơi nào, thế nhưng Đoạn gia nhưng có thể tìm được, bọn họ lén lút đào ra tới còn chưa tính, có thể mỗi lần đào ra tới đều sẽ khoe khoang, dựa vào cái gì chúng ta không thể tới, mang loạn huyền địa thị phong gia nha, bất quá chúng ta đã sớm nghe nói, thiên hạ hết thảy đều thị môn phong gia, quãng thời gian trước các ngươi không phải nói một tên tiểu quỷ thần công hòa tiên đao thị môn sao, Đoạn gia một cái cao gầy trung niên lặng lẽ cười nói, nghe nói sau tới các ngươi còn bị tiểu quỷ này làm chết rồi mấy người, phong gia dĩ nhiên sa sút thành như vậy, rất nhiều người cũng không biết Đoạn gia, nhưng thông thiên thế gia hiểu rõ nhất, thông thiên thế gia là gần nhất tại bốc lên tới, bọn họ thông qua biểu diễn thực lực siêu cường, mà danh vang toàn bộ thế giới, coi như là yêu vực hòa ma vực bên kia đều hết sức kiên kỵ, nhưng hiểu rõ nhất thông thiên thế gia hòa thánh cảnh thuộc về Đoạn gia nhưng là nắm giữ rất nhiều những này cổ lão thế lực công pháp thất truyền, đối những này cổ lão thế lực rõ như lòng bàn tay, đây mới là đáng sợ nhất, Đoạn tam, quá tới, ngươi theo đám người kia đi vào, chỉ có một con đường chết, cao gầy trung niên quay về trong đám người Đoạn tam thường nói rằng, Đoạn tam thường biểu môi, bay lên trời, tiến vào Đoạn gia thập lai nhân trong tiểu đội.